Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 13. Thời gian trôi qua thật nhanh và đã đến ngày Tiểu My và Hạo Kỳ của chúng ta cùng học đại học. Cánh cổng học viện Venus, nơi đào tạo ra những nhà chính trị, kinh tế, tài phiệt và các thiên tài ngoại ngữ. Có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây thế? Tiểu My nháy mắt hỏi vu vơ khi thấy khuôn mặt đang bực dọc của Hạo Kỳ. Hạo Huyền My, em làm gì mà giờ mới tới hả? Dạo này em là người nổi tiếng rồi nên gặp em khó quá nhỉ? Hạo Kỳ nhấn mạnh từng từ. Có chuyện gì thì về nhà nói, tối nay đằng nào chẳng gặp nhau. Tiểu My sụ mặt. Tối nay cái gì? Có tối nào em có thời gian cho anh đâu. Hôm nào em cũng viện lý do. Nào thì hôm nay khoa có việc nên em không đi ăn tối với anh được đâu. Sorry anh nha. Hay là hôm nay lớp tài chính ngân hàng có tổ chức văn nghệ nên em phải ở lại xem bọn họ diễn tập sao, hẹn anh hôm khác. Mấy cái hoạt động vẩn vơ đó còn quan trọng hơn cả người yêu sao? Hạo Kỳ bực dọc quát lớn khi Tiểu My dành quá nhiều thời gian cho công tác đoàn trường. Anh có tính hay giận dỗi lung tung từ khi nào thế? Tiểu My cố vẻ làm ngạc nhiên để trêu chọc Hạo Kỳ. Này, em càng lúc càng quá đáng. Thấy anh chiều chuộng nên đâm ra coi thường Hạo Kỳ này từ khi nào thế? Biết không thể tiếp tục trò trêu chọc này nữa, Tiểu My vội vàng xuống nước. Thôi mà, em chỉ muốn chọc tức anh chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà. Xin lỗi vì bắt người yêu phải đợi. Tiểu My show off nụ cười tỏa nắng đáng yêu chân thành nhất thế kỷ. Được rồi, coi như em may mắn, anh sẽ tha cho em lần này. Này, đừng có mở to mắt mà nhìn anh như thế, xấu quá đi, mắt em cứ như là mắt con cá vàng. Hạo Kỳ quay mặt đi chỗ khác, vì lý do gì nhỉ? Tiểu My mỉm cười khúc khích, thật đáng yêu, anh cũng núp mắc cỡ sao? Này, sao cười hoài thế? Anh chỉ cấm em cãi anh và mở to mắt nhìn anh chứ đâu có cấm em cười. Vậy thì từ nay về sau cấm em cười. Nè, anh cấm em cười rồi mà, cười nữa là anh cấm em ăn cơm luôn đó. Miệng thì cằn nhằn như vậy, nhưng chính Hạo Kỳ cũng đang tuét miệng cười. Anh và cô, những nụ hôn hiếm hoi và hạnh phúc, tại sao mọi thứ không mãi như vậy? Phải chi, giờ phút này là bất tận. Ấm quá, hai trái tim khẽ rung lên từng nhịp khi ở gần bên nhau. Hay cứ tận hưởng cảm giác êm đềm hết ngày hôm nay trước đã, không cần phải suy nghĩ nhiều. Những chuỗi ngày hạnh phúc có lẽ không còn được bao nhiêu. Thanh Tùng bước đi thẫn thờ trên con phố đông người. Mưa, từng giọt mưa rơi bất ngờ. Mọi người bên đường chạy một cách hối hả. Những mái hiên chật cứng người trú mưa. Đường phố lúc này còn đông vui, thoáng chốc trở nên ảo não, khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kính. Một bản nhạc có giai điệu thật buồn, hòa âm với tiếng mưa ngoài kia. 3 tháng, Tiểu My biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không một lời từ biệt. Đó không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để giày vò một ai đó. Thư viện, khu vui chơi, mọi nơi cô thường lui tới, anh đều đến đó. Anh sợ cái cảm giác khi nhìn thấy dáng người cũng gầy gầy, cũng có cái lưng nhỏ nhắn như cô, chạy đến níu tay lại, thì mới phát hiện ra người đó không phải là cô, cái cảm giác hụt hẫng và nhói ở trong lòng. Thanh Tùng lững thững bước ra ngoài. Mưa, dù là ở nơi nào, lạnh tê tái, anh cứ thế bước đi về phía trước. Mưa thấm ướt chiếc áo của anh đang mặc, những giọt nước mưa luồn vào bên trong. Bao giờ em thực hiện lời hứa đây? Lời hứa gì? Tiểu My lờ đãng. Tập trung nghe đây này. Hạo Kỳ lấy tay đập mạnh vào bàn khiến cho Tiểu My giật thót mình. Em biết rồi, em biết rồi. Tiểu My nhanh chóng xoa dịu Hạo Kỳ bằng ánh mắt long lanh tội nghiệp như muốn nói, chồng ơi em biết rồi. Nét mặt của anh lập tức dịu lại, Hạ Huyền My đúng là chỉ giỏi dùng mỹ nhân tầm kế. Bao giờ chúng mình sẽ kết hôn? Hạo Kỳ dõng dạc. Cái gì cơ? Bao giờ chúng mình sẽ kết hôn? Hạo Kỳ bắt đầu bực mình. Anh... chúng ta mới chỉ vừa vào đại học thôi mà, làm sao mà kết hôn nhanh như vậy được? Tại sao lại không? Em mới 19 tuổi, anh cũng 22 tuổi rồi. Chúng ta đã là hai người trưởng thành, đủ tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật. Nhưng chúng ta còn quá trẻ, hôn nhân không phải là chuyện đùa, đó là việc cả đời mà. Không cần nói nữa, anh đã thu xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi, bây giờ chỉ cần đi chọn nhẫn cưới và thử váy cưới là xong. Anh, sao anh không hỏi ý em? Tiểu My bức bối. Thì bây giờ không phải là anh đang hỏi em à? Không nói nhiều nữa, anh đã quyết định rồi, không ai có thể ngăn cản anh được đâu, Hạo Kỳ nghiêm túc. Sao anh có thể vô lý thế hả? Anh cũng phải nghĩ cho em nữa chứ. Chính vì nghĩ cho em nên anh mới quyết định cưới sớm. Từ trước đến nay có bao giờ anh làm việc gì mà không nghĩ cho em chưa? Hạo Kỳ tự ái. Em nói không là không. Muốn cưới thì anh đi mà cưới một mình đi. Em chưa sẵn sàng để làm vợ. Tiểu My bức xúc. Em không có quyền từ chối trong chuyện này. Đừng bắt anh phải ép em. Hạo Kỳ cương quyết. Anh quá đáng lắm. Tiểu My vội vã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện vì sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được mà gây gổ với Hạo Kỳ. Hạo Kỳ thở dài nhìn theo bóng của cô khuất sau cánh cửa. Đâu ai biết rằng anh cũng phải rất khó xử khi đưa ra quyết định này. Vì không thể biết được sau ngày hôm nay bà Hoàng Mạn Oanh sẽ làm gì để chia cắt anh và cô, nên kết hôn là giải pháp duy nhất. Sáng, Tiểu My quyết định đi bộ tới trường mà không thèm nhờ tới người yêu. Nhưng càng đi, Tiểu My lại càng cảm thấy mình ngốc. Nếu cứ đi bộ như vậy thì không biết bao giờ mới tới nơi, chắc tới chiều quá. Quanh đây lại chẳng có trạm xe buýt nào nữa chứ. Chợt có tiếng còi xe ở đằng sau, rồi tiếng ô tô đỗ xịch ngay bên cạnh. Tiểu My nhìn sang, đó là chiếc Mercedes-Benz màu trắng đục. Mở cửa xe, bà Hoàng Mạn Anh ngồi trên đó, hạ cặp kính mát màu đen xuống, khẽ đưa đôi mắt hướng về phía Tiểu My, giọng không một chút cảm xúc. Lên xe đi. Tiểu My bước vào ngồi ghế sau bên cạnh bà Mạn Oanh. Con chào bác. Hôm nay có biết vì sao ta tới đây tìm cô không? Im lặng, cô khôn ngoan hơn ta tưởng. Cho cháu một cơ hội, xin bác. Tiểu My nắm chặt tay, quả quyết cúi đầu. Ta không biết cô yêu nó hay yêu tiền của nó. Bác không tin cháu. Ta đương nhiên không tin cô. Vậy bác không tin con trai của mình sao? Mạn Hoàng Oanh sững sờ. Anh ấy không thể mua bằng tiền. Nếu bác đưa ra một số tiền đồng nghĩa với việc bác xem rẻ con trai của mình, hãy để anh ấy được hạnh phúc. Nó sẽ không hạnh phúc khi ở gần bên cô. Cô và nó không thể bên nhau được. Ta sẽ chuyển vào tài khoản của cô một số tiền đủ để cô gây dựng sự nghiệp và gia sản nhà họ Hà như trước lúc gia đình cô phá sản. Sao? Cháu không cần tiền. Bác cứ đánh đuổi cháu đi, nhưng không được dùng tiền để sỉ nhục tình yêu của cháu. Yêu sao? Cô có dám chắc rằng khi ta nói cho cô một sự thật, cô vẫn còn yêu nó chứ? Sự thật gì? Cháu chấp nhận, cháu dám chắc. Với cháu không có gì quý trọng hơn Hạo Kỳ. Quả quyết, khẩu khí cao ngất trời, giống hệt ba cô. Để ta nói luôn ra vậy. Nếu bây giờ mẹ cô còn sống và gia đình cô chưa bị phá sản thì sao nhỉ? Chắc là hạnh phúc lắm đây. Cô sẽ là một tiểu thư thuộc dòng họ danh giá, gia đình thuộc giới thượng lưu, cuộc sống xa hoa êm ấm trong nhung lụa. Vậy mà, nhìn xem bàn tay của cô thật chai sạn, chắc là phải làm lụng vất vả quá đây. Sáng sớm, khi người ta vẫn còn tận hưởng cuộc sống trong những chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp, cô đã phải chạy thoăn thoắt từ nhà này đến nhà kia. Một tay là chồng báo ngất ngưởng, một tay là những hộp sữa. Mệt mỏi là vậy, nhưng cô không hề bỏ cuộc khi người ta đang ngồi tận hưởng những món ăn ngon lành, ấm nóng. Còn cô phải ngồi ngâm mình trong làn nước lạnh buốt khi phải rửa cái núi chén đĩa thức ăn thừa của họ. Công việc vất vả và cực nhọc là vậy, nhưng tiền lương lại chẳng được là bao. Nhưng cô vẫn cố tiếp tục, không hề có sự lựa chọn. Một là chấp nhận bị bòn rút sức lao động nhưng vẫn nhận được những đồng lương ít ỏi. Hai là đi chỗ khác mà xin việc. Cuộc sống nực cười là như vậy đấy. Cô đã làm thật nhiều, nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Thế mà cô vẫn gắng làm. Chắc cô hận người đã làm cho gia đình cô phá sản lắm đúng không? Chắc là vậy rồi. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ của cô, từ căn nhà đẹp đẽ, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, người mẹ xinh đẹp tảo tần chịu khó, người cha hết mực yêu thương con, chợt tan biến như bong bóng xà phòng. Làm sao một đứa trẻ mới 13 tuổi có thể chịu đựng được chứ? Bác không cần phải thương hại con đâu, con cũng quên tất cả rồi. Nếu bác không còn chuyện gì khác để nói với con nữa thì con xin phép, con phải đến trường học ạ. Giọng Tiểu My nghẹn lại. Con chào bác, con đi. Tiểu My mở cửa xe định bước ra ngoài thì bất chợt bà Mạn Oanh lên tiếng. 5 năm trước, đó là vào năm Hạo Kỳ 17 tuổi, nó được đưa về Việt Nam để tiếp quản tập đoàn. Có một dự án mà Hạo Kỳ là người trực tiếp quản lý dự án đó với một ông chủ hãng rượu có danh tiếng bậc nhất đất nước. Buổi tối hôm đó, Hạo Kỳ và ông chủ hãng rượu đi ăn tối với nhau. Mọi chuyện diễn ra tương đối vui vẻ, thuận lợi thì bỗng dưng Hạo Kỳ ngã quỵ. Anh ấy bị hạ độc sao? Không, trong đồ ăn có tôm, nó bị dị ứng với tôm. Lần đó nó suýt mất mạng, với bản tính ngông cuồng và hiếu thắng của nó lúc bấy giờ. Khi ra viện, nó hủy hợp đồng đột ngột. Hãng rượu đó bị thua lỗ một cách nhanh chóng, khi đã đi vào sản xuất rượu thì hợp đồng bỗng dưng bị hủy bỏ, nên cuối cùng đã tuyên bố phá sản. Tiểu My trợn mắt, nuốt khan nước miếng, nhìn bà mạn oanh. Ông chủ hãng rượu đó là... Tiểu My run lẩy bẩy, cô thấy nhói ở bàn tay. Nhìn xuống dưới thì mới biết những ngón tay nãy giờ đã bấu chặt vào lòng bàn tay, khiến bây giờ nó đã tóe máu. Sự thật, nó khiến cho cô như phát điên. Một bên là người con trai đó, một bên là ba mẹ cô. Một bên là tình yêu và một bên là chữ hiếu. Hơn ai hết cô hận. Hận kẻ đã làm cho gia đình cô phá sản, khiến cho mẹ cô bị đột quỵ, mà ra đi một cách nhanh chóng. Bà cô có nhà mà không thể về, phải trốn chui trốn lùi, đã biến cô thành một đứa trẻ lang thang. Trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa rồi, cô mở cửa xe lao vù ra bên ngoài. Mưa lớn quá, lạnh quá. Chương 14. Tối, màn đêm dần bao trùm cả khu biệt thự sang trọng. Tiểu My nằm gục trên giường, khẽ rúc mặt vào chăn. Đã hơn 7 giờ tối rồi, anh vẫn chưa về. Bóng tối, có ai đó nói rằng ngồi trong bóng tối sẽ cảm thấy an tĩnh và dễ suy nghĩ hơn. Có tiếng xe ở gara, Tiểu My vội nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Cạch! Cánh cửa bật ra, một làn gió lạnh thoảng vào, một dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn trong chăn. Hạo Kỳ ôm chầm lấy cô từ phía sau, anh hôn lên tóc cô, hít nhẹ mùi tử đinh hương thoang thoảng. Anh nhớ em hôm nay thật dài. Em ốm sao? Sao trông em mệt mỏi vậy? Tại sao anh lại yêu em, Hạo Kỳ? Em không quá giỏi giang, cũng chẳng quá xinh đẹp. Từ nhỏ tới lớn em chưa làm được cho anh gì hết, sao lại yêu em? Ai nói anh yêu em nào? Anh đâu có nói là anh yêu em bao giờ. Hạo Kỳ nháy mắt cười tinh nghịch. Hạo Kỳ, hôm nay em... Cô định nói là hôm nay cô gặp mẹ của anh và nghe câu chuyện của bà, nhưng lời ra đến miệng lại lút vào. Sao vậy? Em... muốn tổ chức đám cưới. Đám cưới? Không phải hôm qua em còn kịch liệt phản đối sao? Hôm nay sao lại... Hạo Kỳ ngỡ ngàng. Em muốn tổ chức đám cưới, càng sớm càng tốt. Tiểu My quả quyết. Em yêu anh đến thế sao? Hạo Kỳ nhìn cô cười tà mị. Đồ tự kỷ, xấu xí. Tự kỷ xấu xí mà có người đang không nhìn chớp mắt đấy. Gì? Dễ thương phải không? Hạo Kỳ cong môi. Không. Đồ mặt thộn, Tiểu My tạt ngay cho Hạo Kỳ một gáo nước lạnh. Hạo Kỳ nghiêm nếp mặt lại, anh siết chặt bàn tay nhỏ của cô, giọng anh trầm khàn. Tiểu My, dạo này em coi thường anh quá rồi nha. Ơ, sao? Em sai rồi, em không như thế nữa. Tiểu My là toáng lên, chạy rầm rập ra khỏi phòng với vận tốc tên lửa. Chỉ còn lại Hạo Kỳ ở lại đó đang ôm bụng cười sảng sụa. Sau bữa tối, Hạo Kỳ vào phòng đọc sách làm việc. Lúc vào học ở Học viện Venus cũng chính là ngày anh vào làm ở tập đoàn với chức danh Tổng Giám đốc Tập đoàn Venus. Hôm nay cũng vậy, còn một đống giấy tờ công văn chưa ký. Đang mải tập trung, anh không hay biết rằng có một người nhỏ bé đang lặng yên mê đắm nhìn mình qua cánh cửa mờ hờ. Tiểu My đang định vào tìm người nói chuyện, hỏi xem anh có chuyện gì cần mình giúp hay không. Mới đẩy nhẹ cửa vào đã bắt gặp một Vương Hạo Kỳ hoàn toàn xa lạ mà chưa bao giờ cô thấy trước đó. Anh đeo kính gọng đen, ánh mắt sắc bén, thần thái nghiêm túc, lại dường như có vẻ thêm phần trầm ngâm, tự lự, khác hẳn với vẻ ngông nghênh cường quyền hay dịu dàng đùa cợt thường ngày. Đột nhiên, Trần không thể bước qua ngưỡng cửa ngay trước mắt, cảm thấy người con trai hoàn mỹ kia thật xa vời. Bước chân vô thức lùi lại, một bước, hai bước, ba bước. Cô xoay hẳn người đi, chạy ra hoa viên. Nằm xoài trên chiếc bàn đá lạnh buốt, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đen tuyền như tấm thảm nhung phủ trùm cả thế giới, một cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Bản chất con người mâu thuẫn là thế, Rõ ràng là yêu một người đến phát điên nhưng lại sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn phía trước. Muốn hiểu rõ một con người nhưng lại hoang mang khi thấy một phần con người thật của họ. Không biết phía trước sẽ dẫn tới đâu, lại cứ cố chấp bước tiếp vào vùng tối ấy, chỉ một chút hy vọng tìm ánh sáng le lói phía cuối con đường. Tiểu Mi mông lung nhìn trên không trung, bàn tay vớ lên như muốn bắt lấy ngôi sao nhỏ trên cao. Hạnh phúc cũng thế, ở ngay trước mắt tưởng chừng như đưa tay là có thể chạm vào, nhưng thứ nắm được chỉ là không khí vô hình lạnh lẽo. Sáng hôm sau ở cửa tiệm áo cưới, Ngọc Bích, cô bạn của Tiểu My đang chọn lựa kỹ từng chiếc váy cưới một, bộ nào cũng thật kiêu sa và mỹ miều. Cậu nghĩ sao Ngọc Bích? Tớ thấy chiếc váy này rất hợp thời và cũng không quá giản dị rắc rối. Mình cũng thấy vậy, giản dị nhưng rất kiêu sa, nó cũng rất hợp với màu da trắng hồng của cậu. Một lúc sau, cô và anh cùng bước ra, sự thật quá đẹp, đẹp đến nỗi không từ nào có thể miêu tả được. Đẹp đến nỗi nhân viên bán hàng cùng tất cả mọi người trong cửa hàng đều tròn mắt ngạc nhiên. Một đôi nam thanh nữ tú giống hệt kim đồng ngọc nữ. Sao trên trời lại có người đẹp như vậy nhỉ? Anh, em cũng muốn được như cô ấy. Xinh nhỉ? Ừ, chồng cũng đẹp lắm, cô ngại ngùng đỏ mặt. Thiệt không đó? Chồng biết mà, chồng mặc cái gì cũng đều đẹp cả. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cách điệu bằng những đường gấp trên vạt và tay áo đầy nghệ thuật, chiếc cà vạt màu đen được may liền với cổ áo. Đôi chân dài 1m86 chỉ có ít đâu, khiến cho dáng quần mặc càng kết hợp với đôi giày lang bóng. Với cạo áo vest đen dài, nhìn Hạo Kỳ chẳng khác nào một hoàng tử bước ra từ trong thế giới cổ tích. Còn cô đang ngượng nghịu trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, một vẻ đẹp rạng ngời. Đẹp đến mức trong tiệm áo cưới ai cũng phải khen rằng cô là một người con gái hoàn mỹ, một cặp đôi hoàn hảo. Tiểu My ngồi bên cửa sổ, tay mân mê từng cánh hoa tử đinh hương nhỏ. Sao mùi hương có lúc nào cũng thật dễ chịu như vậy nhỉ? Tiểu My, em ở đâu vậy? Tiếng Hạo Kỳ vọng lên từ lầu 1. Em xuống ngay đây. Tiểu My luống cuống tuột khỏi cửa sổ, bỗng dưng tay cô va phải chậu tử đinh hương. Á! Chậu hoa vỡ nát, mảnh chậu vỡ cứa vào tay của cô, giọt máu đỏ tươi rơi trên cánh hoa. Điểm báo. Tiểu My sợ hãi run bần bật, quên cả máu đang chảy. Tiểu My, em đang làm gì hả? Hạo Kỳ chạy lên lầu tìm cô, miệng gắt ẩm lên vì thấy cô chưa xuống. Bắt gặp cảnh tượng này, anh lao đến nắm chặt bàn tay đang chảy máu không ngừng. Anh! Tiểu Kỳ dập nát rồi, làm sao đây? Chính em đã đẩy rớt nó. Anh nhanh chóng kéo cô vào phòng tắm, ngâm bàn tay bị thương vào nước nóng, anh nhìn cô lo lắng. Vỡ rồi thì thôi, em mua chậu khác cho anh là được rồi. Nín đi, ngoan. Anh mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc mềm, trấn an cô. Sau khi rửa sạch vết thương, Hạo Kỳ sang phòng đọc sách, lấy hộp sơ cứu. Lúc vào lại phòng, anh thấy Tiểu My đang ngồi lặng yên bên mép điện, cúi gập đầu nhìn vết thương rớm máu. Nhìn cô như thế, bỗng nhiên lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Thân ảnh nhỏ bé ngay trước mặt anh sao chơi vơi và mơ hồ. Anh tiến lại, khuỵu chân ngồi xuống, băng bó vết thương cẩn thận xong, rồi đẩy hộp sơ cứu sang một bên, anh ngước lên nhìn cô. Tiểu My, nhìn anh này. Cô chậm chậm ngẩng nhìn anh. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ kết hôn, mà sao em đang nghĩ gì vậy? Em cũng không biết nữa. Em sợ, sợ lắm. Chưa bao giờ em cảm thấy sợ như lúc này. Em xin lỗi anh, Hạo Kỳ. Thôi, thôi nào, nín đi. Có thể thôi không khóc được không? Nè, mai làm cô dâu rồi đó. Khóc nhiều, mắt sưng húp lên, người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt em. Anh à, tối nay em nằm cạnh anh được không? Càng về sau cô càng lý nhí không nói lên lời. Em nói gì cơ, anh không nghe rõ. Em nói là tối nay em nằm cạnh anh được không? Anh nghe không rõ, em nói lại đi. Anh không nghe thì thôi, em đi đây. Tiểu My hậm hực bỏ về phòng thì bị anh kéo lại ôm chặt lấy cô. Hạo Kỳ, nói yêu em đi. Anh chưa nói yêu em bao giờ cả. Ngày mai, tại lễ đường anh sẽ nói. Ngoài trời tối đen như mực, cơn gió đêm rít qua từng khe cửa, đám đất cát bị thổi bay tứ tung. Cây tử đinh hương lăn lóc một góc lan can và mấy mảnh sứ vỡ đập vào nhau canh khách. giọt máu đã khô trên nền đá như nhuốm đỏ cả trời bi thương. Đau thương đến chết, bốn từ đủ hình dung cho ngày mai và tương lai sắp tới. Chương 15. Sáng hôm sau, phía trong lễ đường, em bình tĩnh cái coi, làm gì và giống như chuẩn bị lên pháp trường vậy, cười cái xem nào, cứ nhăn nhó thế. Nhưng mà em run quá. Run cái gì mà run, bình tĩnh đi, đến lúc trao nhẫn cẩn thận không đánh rơi nhẫn là mất mặt lắm đó. À, để anh đi lấy nước cho em. Anh à, nói yêu em đi. Cô ôm chặt lấy anh. Em sao vậy hả? Sao từ tối qua đến bây giờ toàn nói những điều lạ lùng, giọng anh hơi khó chịu. Anh à, chỉ lát nữa thôi chúng mình sẽ là vợ chồng phải không anh? Ừ. Anh gỡ cô ra, hôn nhẹ lên trán rồi bước ra bên ngoài. Anh à, đừng giận em yêu anh nhiều lắm, em xin lỗi, Hạo Kỳ. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, khách khứa đã đến đông đủ. Tiểu My ngồi phía trong lễ đường, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên. Huyền My, hôm nay em thật xinh đẹp. Cô lập tức quay người lại, thì ra đó là Thanh Tùng. Dạ, cảm ơn anh, Thanh Tùng. My à, dạo này em có còn liên lạc với ba em không? 4 năm nay em không còn biết tin tức gì về ba nữa rồi, mà sao vậy anh? À, không có gì. Anh thấy lạ khi một bức thư gửi đến kèm theo một chiếc nhẫn, mà tên người gửi đến lại chính là ba của em. Thật sao? Anh có mang nó không, đưa cho em? Không có gì đâu, chắc là có gì nhầm lẫn thôi. Thanh Tùng xua tay. Anh, đưa nó cho em đi, được không? Cô nhìn anh với ánh mắt van lơn. Thôi được rồi, đừng nghĩ gì nhiều nhé. Anh đưa cho cô một bức thư. Tiểu My run rẩy đón lấy bức thư từ tay của Thanh Tùng rồi mở nó ra. Dòng chữ đầu tiên khiến cho cô như nghẹt thở. Thường gửi Huyền My, con gái yêu của ba. Bao lâu nay không thể tới thăm con được, ba thật sự xin lỗi con. Ba biết là một người ba tồi. Ba đã không thể làm tròn trách nhiệm là chăm sóc con, Huyền My à. Trước đây, ba đã từng tự hứa với lòng mình rằng sẽ để cho mẹ con sống một cuộc sống hạnh phúc, không để cho mẹ con phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì ba. Nhưng ba không làm được. Huyền My con à, con có thể ghét bỏ hay căm hận ba vì ba là một người ba bất tài, vô dụng, hèn nhát đến mức phải bỏ lại mẹ của con, người mà ba yêu nhất trên đời, và bỏ lại đứa con gái bé bỏng ngây thơ tội nghiệp là cả thế giới của ba. Nhưng ba chỉ mong con một điều, rằng dù ở nơi đâu, ba vẫn sẽ luôn dõi theo con, luôn ở bên cạnh con, vì ba thương yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Con à, ba sẽ đi xa một thời gian. Trước khi đi, ba muốn gặp con. Ba chở con ở căn nhà xưa kia gia đình mình từng sống. Ba sẽ bay vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy tuần này. Con hãy đi một mình hoặc đi cùng với người đáng tin cậy nhé. Tiểu My sững sờ. Lá thư trên tay của cô đã rơi xuống đất từ lúc nào. Nước mắt tuôn rơi. Đúng rồi, đó chính là nét chữ của ba. Chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn của mẹ cô. Huyền My, sao vậy em? Thanh Tùng tới đỗ lấy cô trước khi cô ngã quỵ. Anh à, em phải làm sao đây? Em biết làm gì bây giờ? Bức thư này là thật sao? My à, em nhớ ba lắm không? Ừ, cô gật đầu. Vậy thì theo anh, em nên đi gặp ba của em, Hạo Kỳ sẽ hiểu cho em mà. Đi gặp ba rồi về nói cho Hạo Kỳ vẫn chưa muộn đâu. Hạo Kỳ yêu em mà, nó sẽ thông cảm thôi. Nếu đi thì lát nữa anh tới đưa em đi. Đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Cô dâu của chúng ta đâu rồi? Mọi người, cô dâu của chúng ta đâu rồi? Một cô nhóc tầm 16-17 tuổi gào lên. Mọi người nháo nhào đi tìm cô, mọi ngóc ngách xó xỉnh trong khách sạn nhưng không thấy. Tại gara ô tô của khách sạn. Em xong chưa? Mau lên, đội mũ vào che mặt đi. Tiếng Thanh Tùng thúi giục. Đây, em xong rồi. Tiểu My bước ra từ phòng thay đồ dành cho lễ tân khách sạn. Ổn rồi, chúng mình đi thôi. Thanh Tùng nắm tay của Tiểu My kéo cô ra chiếc Audi bạc. Buông cô ấy ra, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Tiểu My quay lại, Hạo Kỳ đứng đó, ngay trước mặt của cô và Thanh Tùng. Đôi mắt của anh như có lửa, cứ nhìn chằm chằm về phía của Tiểu My và Thanh Tùng. Có nghe thấy không hả? Buông tay ra ngay. Hạo Kỳ lao đến túm lấy cổ áo của Thanh Tùng. Bốp! Nắm đấm của Hạo Kỳ rơi thẳng vào mặt của Thanh Tùng. Thanh Tùng. Tiểu My hoảng sợ hét lên, cô vội vàng chạy tới đỡ anh dậy. Em làm gì ở đây? Quay về lễ đường đi. Hạo Kỳ nhìn cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô bối rối nhìn anh. Một giây, 20 giây. Một đám người chạy tới. Đi thôi My. Thanh Tùng kéo tay cô ra chỗ chiếc xe Audi bạc. Tiểu My mím chặt đôi môi quay lại nhìn Hạo Kỳ. Hạo Kỳ à, em xin lỗi. Hạo Kỳ đứng yên ở đó, đôi chân anh đổ sụp xuống nền đất, giọng của anh nghẹn lại. Em đứng lại đó cho anh, nếu em đi với thằng khốn đó thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa. Nhưng anh chỉ thấy bóng của cô tiến về phía trước, cô quàng lưng lại với anh. Đồ ngốc kia, đứng lại đó cho anh. Đồ ngốc, đứng lại cho anh. Giọng của anh nhỏ dần. Anh cô đơn đứng đó, bóng của anh đổ sụp xuống nền, anh lạnh lùng nhìn cô. Nếu em đi với nó, đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa. Tuy nhiên, cô vẫn rời khỏi đó cùng Trần Thanh Tùng. Cánh cửa lễ đường mở ra, hai bên toàn là người, những ánh mắt chúc phúc, từng nụ cười mãn nguyện, nhưng nụ cười tắt ngấm chỉ ngay giây sau đó, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Cô dâu đâu rồi? Sao chú rể vào có một mình thế? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hạo Kỳ bình tĩnh bước vào, bước từng bước trong lễ đường. Khuôn mặt của anh lạnh lùng, không biểu lộ một chút cảm xúc. Anh bước vào lễ đường, bên cạnh vị cha già phúc hậu rồi chậm rãi nói. Do có một vài rắc rối nhỏ với cô dâu của tôi nên đám cưới của chúng tôi sẽ hoãn lại. Rất xin lỗi quý vị và mong quý vị thông cảm cho sự sơ suất này của tôi. Những tiếng ầm ĩ lộn xộn lại vang lên, mọi người bất ngờ trước đám cưới kỳ lạ này. Mọi người dần tản ra về hết. Hạo Kỳ cũng bước ra khỏi lễ đường. Anh lái xe đến vũ trường, anh nốc rượu liên tục từ ly này đến ly khác, vận nộ, tức giận, điên tiết, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm ghê gớm. Hạo Kỳ rời khỏi vũ trường, trời đổ mưa tầm tã. Cơn mưa lạnh buốt không xoa dịu cơn giận trong anh mà hình như càng làm cho anh điên tiết. Anh lái xe về nhà, quản gia Kim ra mở cửa cho anh. Thiếu gia, sao? Vân tiểu thư đang đợi cậu trong nhà, tôi biết rồi. Anh chậm rãi bước vào. Thúy Vân đang ngồi ở trong phòng khách, từ tốn đưa ly trà lên miệng hớp một ngụm. Em về nước từ khi nào thế? Chào Hạo Kỳ, lâu lắm rồi không gặp. Đám cưới thế nào? Cô dâu đâu rồi? Anh chắc là hạnh phúc lắm đấy. Nếu em đến đây để nói chuyện đó thì làm ơn về cho. Anh mệt, anh không tiếp em được đâu. À, cười lớn. Con nhỏ bẩn tiện đó có tầm ảnh hưởng lớn tới anh thật. Vừa nhắc đến nó mà anh đã mất bình tĩnh rồi. Đây đâu phải là phong thái của thiếu gia Vương Hạo Kỳ đâu. Em muốn gì? Em muốn giúp anh. Không phải anh yêu con đó sao? Vậy mà nó dám bỏ anh. Đúng là không biết thân biết phận. Vậy thì sao anh phải buồn, phải đau khổ như vậy? Người đáng và phải chịu đau khổ là nó chứ không phải anh. Nhưng không sao, còn có em mà. Em yêu anh nhiều lắm, nên em sẽ giúp anh trả thù. Đừng buồn nữa Hạo Kỳ của em. Thúy Vân ôm lấy Hạo Kỳ. Cảm nhận được đôi vai anh đang run rẩy, anh đứng không còn vững. Anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Anh run rẩy tựa vào vai của Vân. Anh không cần xin lỗi đâu, cưới người mình yêu thì có gì là sai chứ. Nói thế không sợ cô ấy buồn hay sao? Cô ta? Từ bây giờ cô ta chẳng là gì của anh cả, anh chẳng còn yêu thương gì cô ta nữa. Vân à, hãy tin anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Xin em tha thứ cho anh. Anh là thằng ngu, thằng tồi. Anh đã phản bội em. Xin em cho anh một cơ hội. Không thể như vậy được. Cô ta làm anh đau như vậy thì làm sao anh có thể tha thứ cho cô ta được. Anh phải khiến cô ta thật đau khổ. Đau khổ hơn anh gấp vạn lần. Phải để cô ta sống không bằng chết. Ý em là... À, nhìn anh cười thâm hiểm. Vương Hạo Kỳ, anh và nó đã làm đám cưới rồi phải không? Thế từ bây giờ, nó đã thành con rối của anh rồi. Anh muốn trả thù lắm phải không? Vậy thì em sẽ giúp anh trả thù. Hạo Kỳ mỉm cười chua chát. Tâm trạng của anh lúc này thật tồi tệ. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với anh như vậy. Kẻ đó là ai cũng phải chết cho dù đó là Tiểu My. Chương 16. Chiếc Audi bạc lao thật nhanh trên giao lộ vắng người. Tiểu My cảm thấy không khí thật ngột ngạt và bắt đầu khó hiểu với thái độ của Thanh Tùng. Từ lúc lên xe, anh như biến thành một con người khác hẳn, trước giờ chưa bao giờ cô thấy anh như lúc này. Anh à, sắp đến nơi chưa? có tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí im lặng đến nặng nề. Anh à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.